nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Ma pháp khởi nguyên. Canh 3: Hình ý băng quyền ám kình. Ngay ở cao to phù thủy thiết giáp chú mới vừa thành hình một nửa thời điểm, Charlie đã đánh lén gần người, đánh ra một đòn toàn lực meo trưởng, răng rác, mạnh mẽ ám kình trực tiếp đem nửa thành hình thiết giáp chú anh thành mảnh vỡ. Mà Charlie huyễn thân chú cũng ở ma lực va chạm bên trong mất đi hiệu lực, hiển lộ ra thân hình của chính mình. Mèo, nhìn thấy tập kích cao to phù thủy dĩ nhiên là một bàn tay lớn quýt mèo, bao quát hai cái phù thủy cùng năm cái mắc gồ kẻ trộm. Tất cả đều sửng sốt một chút, hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus, một cái băng quyền qua đi, Charlie không do dự chút nào. Thừa dịp cao to phù thủy sững sờ trong nháy mắt, đuôi bắn ra một đạo hóa đá chú, đem trong nháy mắt chế phục, chia năm xẻ bảy. Đi phin đo, một bên vóc dáng thấp phù thủy không lại suy nghĩ tại sao một con mèo sẽ tập kích bọn họ, hơn nữa còn có thể phóng ra hóa đá chú, vội vã vừa nhấc ma trưởng chính là một cái cắt chém chú hướng về Charlie bắn tới. Cắt chém chú đối với không có ma lực mắc gồ hoặc vật thể có thể đưa đến trực tiếp cắt chém thương tổn, đối với có ma lực phù thủy cùng ma pháp vật phẩm cũng có thể đưa đến nổ bay hiệu quả. Trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, đối mặt bắn hướng mình ma pháp ánh sáng, Charlie sắp tới đem ngã xuống đất cao cái đỉnh đầu một cái mượn lực hiểm mà lại hiểm chớp tránh đi, đồng thời quay về vóc dáng thấp phù thủy phóng thích một cái tước vũ khí chú. Vóc dáng thấp phù thủy rõ ràng không phải phổ thông phù thủy, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ma trượng vung một cái, chú lập đình, Finite Incantatum, đem Charlie tước vũ khí chú đánh bay. Quả nhiên, toàn lực chiến đấu dưới thành niên phù thủy, thực lực vẫn là rất mạnh. Không giống với trước giả tập, phi thường dễ dàng liền có thể đập ngất phù thủy. Bây giờ một chọi một chính diện chiến đấu dưới, Charlie muốn chỉ dựa vào ma chú quyết đấu, chiến thắng một tên kinh nghiệm phong phú thành niên phù thủy, không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều cũng may, hắn mạnh mẽ nhất địa phương không phải là ma chú quyết đấu, mà là thân thể cùng đã mắc cấp biến hình chú. Mau chóng lớn lên, chớp qua vóc dáng thấp phù thủy lại một lần nữa ma chú công kích. Charlie cấp tốc đối với mình triển khai một cái lớn lên chú. Không thể, nhìn trong nháy mắt hóa thân to lớn mèo lớn Charlie, vóc dáng thấp phù thủy kêu thầm không tốt, lập tức liền muốn triển khai huyễn ảnh di hình, apparate, đào tẩu. Đáng tiếc lúc này Charlie bởi lớn lên chú nguyên nhân, sức mạnh cùng tốc độ đều chiếm được mức độ lớn tăng cường. Hắn huyễn ảnh di hình, apparate, chú mới đọc đến một nửa, liền trực tiếp bị Charlie một cái hổ hình meo trưởng đập thành thịt nát. Thật không tiện, sức mạnh lớn một điểm. Charlie liếc mắt nhìn bị đập chết vóc dáng thấp phù thủy, âm thầm lẩm bẩm một câu, 10 cấp lớn lên chú, nhường Charlie sức mạnh cùng tốc độ được mức độ lớn tăng trưởng. Vì lẽ đó có lúc ra tay, khó tránh khỏi sẽ có chút khống ở không được sức mạnh. Lại thêm vào hắn mới vừa nhìn thấy, vóc dáng thấp phù thủy muốn phát động huyễn ảnh di hình, apparate, thoát đi, ra tay so với bình thường càng là muốn nhanh thêm mấy phần. Giải quyết xong vóc dáng thấp phù thủy sau, trong cả căn phòng cũng không còn uy hiếp gì. Charlie không có đi quản cái kia mấy cái mắc gồ kẻ trộm, mà là đi tới chứa vương giả chi kiếm, cái kia dương gỗ trước mặt. Nhìn kỹ một chút sau đó trực tiếp ném vào chính mình áo mèo bên trong. Như thế nồng nặc ma lực chập chờn, tuyệt đối là cái không sai ma pháp vật phẩm. Mèo liền từ chối thì bất kính. Lấy đi, vương giả chi kiếm. Charlie đi tới cứng ngắc ngã xuống đất cao to phù thủy trước mặt, Đầu tiên là lấy đi hắn ma trượng, sau đó dùng dây thừng chú đem buộc chặt sau, mới mở ra hoa đá chú. Cái này vương giả chi kiếm có ích lợi gì? Các ngươi tại sao muốn trộm thanh kiếm này? Charlie dùng tiếng Anh ở giữa không trung viết. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Chấm ngoặc kép, cao to nam phù thủy nửa là sợ hãi nửa là phẫn nộ trả lời. Nói tiếng Anh, tiếng Pháp ta nghe không hiểu. Charlie đuôi ở cao to phù thủy trên mặt mạnh mẽ quất một cái. Hỏi lần nữa, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Chấm ngoặc kép, cao to phù thủy tựa hồ xem không hiểu anh văn. Hoặc là sẽ không nói tiếng Anh. Nói như cũ là Charlie nghe không hiểu tiếng Pháp. Mà ở lúc này, cái kia bên cạnh đầu lĩnh trung niên kẻ trộm, hướng về Charlie bên này nhỏ giọng nói rằng, hắn nói, hắn là sẽ không nói. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Ngươi rất tốt, ngươi đến làm phiên dịch. Phiên dịch tốt, ta không giết các ngươi. Charlie xoay người quay về vị kia trung niên kẻ trộm gật gật đầu. Trung niên kẻ trộm nghe được Charlie hứa hẹn, nhất thời ánh mắt sáng lên, bận bịu trả lời, mèo đại nhân yên tâm, một lúc hắn mỗi một câu nói ta đều cho ngươi phiên dịch rõ rõ ràng ràng. Không muốn nói đúng không? Vậy coi như phải bị một điểm tội. Charlie lại lần nữa chuyển hướng cao to nam phù thủy, sau đó đuôi hướng hắn một điểm, sử dụng tới chuyên môn dùng để thẩm vấn Crucio. Xuyên ruột đục xương, Crucio, a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cao to phù thủy thê thảm dáng dấp, năm cái kẻ trộm chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Thế gian càng có đáng sợ như thế mèo. Vẻn vẹn nửa phút dàn vặt, cao to phù thủy liền đem tự mình biết, có liên quan với vương giả chi kiếm, sự tình. Như ngã hạt đậu như thế đổ ra. Tại trung niên đầu lĩnh kẻ trộm phiên dịch dưới, Charlie rốt cuộc biết, vương giả chi kiếm, đến cùng là cái gì? Còn có này hai cái phù thủy tại sao muốn trộm, vương giả chi kiếm? Nguyên lai này, vương giả chi kiếm, lại gọi là Excalibur. Chém thiết kiếm, chảm thiết kiếm, chính là trong truyền thuyết Arthur vương thánh kiếm, do tinh linh chế tạo. Bị Merlin đại ma pháp sư giao cho ma pháp thần kỳ. Này hai cái nước pháp phù thủy, là nước pháp giới phù thủy thế lực dưới đất bên trong. Chuyên môn làm đầu cơ trục lợi chuyện làm ăn, bọn họ ở một lần vô tình, từ một bản cổ trong sách ma pháp biết được, Arthur vương cái kia đem, vương giả chi kiếm, có thể mở ra Merlin một chỗ nơi giấu bảo tàng. Bên trong ẩn giấu ma pháp khởi nguyên bí mật, cũng ẩn giấu Merlin vô số ma pháp bảo tàng. Có người nói nếu như tiến vào Merlin nơi giấu bảo tàng, là có thể trở thành như Merlin như vậy mạnh mẽ phù thủy. Vì lẽ đó, mấy năm qua hai người vẫn đang hỏi thăm, vương giả chi kiếm, tin tức. Cuối cùng ở hai người không ngừng cố gắng dưới, rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Nguyên lai. Vương giả chi kiếm, trải qua này 2000 năm quay vòng. Bây giờ rơi vào Anh quốc vương thất một vị thành viên trong tay. Trở thành hắn vật siêu tập, làm phù thủy, Margo bảo khố không làm khó được bọn họ. Thế nhưng, Anh quốc vương thất thành viên cùng bộ phép thuật nhưng là có liên hệ. Nếu như hai người bọn họ nước Pháp phù thủy dám đi Anh quốc trộm vương thất thành viên đồ vật, cái kia tất phải sẽ khiến cho hai nước bộ phép thuật chú ý. Đến thời điểm nhưng là phiền phức, cho nên bọn họ liền thông qua một ít con đường, liên lạc với này mấy cái ở Margo giới đại danh đỉnh đỉnh kẻ trộm. Lấy cách xù thù lao cùng ma pháp mê hoặc, nhường bọn họ đi Anh quốc ăn cắp chuôi này có thể mở ra, Merlin, bảo khố, vương giả chi kiếm. Mà Margo trong lúc đó vụ án, bộ phép thuật là sẽ không quan tâm, ma pháp khởi nguyên, có thể thu được sức mạnh to lớn Merlin bảo tàng. Làm rõ đầu đuôi sự tình sau, Charlie trong lòng không khỏi đối với này sản sinh một ít hứng thú. Có điều, cũng còn chỉ là có một ít hứng thú thôi, bởi vì chuyện này là thật hay giả còn khó nói. Then chốt này hai cái phù thủy cho tới bây giờ đều không có tìm được Merlin bảo tàng vị trí cụ thể ở cái kia cái nào. Chỉ có cái có thể mở ra bảo tàng chìa khóa. Không biết bảo tàng vị trí ở đâu. Có ích lợi gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.